bất chỉ bất giác nhét vào miệng chocolate Hoắc Diên Lãng đưa cho cô, cho nên mới xảy ra tình huống như ngày hôm nay. Tần Tinh Tinh còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại của Âu Dương Hỉ Nhi đã vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, đã có thể thoát khỏi gọng kìm của hai người bạn tốt. Nhưng khi cô nghe thấy đầu kia điện thoại di động truyền đến âm thanh của mẹ, cô liền hối hận, có lẽ không nhận cuộc điện thoại này mới tốt hơn. Mẹ nói cái gì? Cô chỉ mong mình nghe nhầm. Hỉ Nhi, mẹ muốn kết hôn. Mẹ của Âu Dương Hỉ Nhi rất có tin nhẫn nại thuật lại một lần. Hôm nay là cá tháng tư hay sao? Cô rất khó tin tưởng đây là sự thật, bởi vì mẹ không thể nào gặp được người đàn ông yêu bà giống như cha. Mẹ cũng không dám tin là mình muốn kết hôn, nhưng mà là sự thật. Ông ấy rất thích mẹ, ông ấy khiến mẹ hiểu rõ quý trọng, quan trọng hơn bỏ qua. Hai chúng ta đều đã mất đi một nửa kia, hy vọng những năm tháng sau này có thể thay thế một nửa kia của đối phương, yêu thương đối phương, bảo vệ đối phương. Chưa từng nghe thấy mẹ nói ra những lời nói cảm tính như vậy. Âu Dương Hỉ Nhi tin tưởng không phải mẹ nói giỡn, nhưng cô hy vọng biết bao nhiêu đây là một trò đùa. Là chú Khang ngày đó dẫn chúng ta đi dự tiệc hay sao? Đúng, con cũng có thể nhìn ra ông ấy là một người đàn ông rất tuyệt. Con biết rồi, cô không có cách nào lại nói không đi. Kết thúc cuộc gọi, cả người cô mềm nhũn, giống như búp bê bằng vải đã bị hỏng. Không ngờ sự lo lắng của cô thật sự ứng nghiệm, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Hỉ Nhi, mẹ cậu sao? Tần Tinh Tinh giật mình đến phát sinh đại sự. Gật đầu một cái, Âu Dương Hỉ Nhi cảm thấy nước mắt của mình chảy rất nhanh, nhưng cô không muốn khóc. Bà nói bà muốn kết hôn, các cậu tin tưởng sao? Quả thật chuyện này rất khó làm cho người khác tin tưởng. Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Mẹ Hỉ Nhi đối với tình cảm thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng. Bà chỉ sẽ gọi điện thoại nói bà thất tình hoặc là lại yêu đương. Chuyện như kết hôn nên cách bà rất xa. Các cậu cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không? Buồn cười đến mức nước mắt của cô cũng rơi xuống. Mẹ vẫn quyết định vứt bỏ cô cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Cô cảm thấy mình bị vứt bỏ giống như cha vứt bỏ cô mà lên thiên đường. Mẹ cũng muốn vứt bỏ cô, đầu nhập vào lồng ngực người đàn ông khác. Hỉ Nhi, chuyện này đối với cậu mà nói không phải là chuyện xấu. Đầu óc Tần Tinh Tinh vẫn tương đối minh mẫn. Cô biết hiện tại bạn tốt đang rất mất mát, nhưng mà từ nay cô ấy sẽ được tự do. Tôi không còn mẹ rồi. Mẹ vẫn là mẹ như cũ, cô vẫn là người mẹ hoài thai 10 tháng sinh cậu ra. Đúng vậy, máu chảy trong cơ thể của cậu là của bà vĩnh viễn vẫn là mẹ của cậu. Cuối cùng Lý Tịnh Á cũng kịp phản ứng, cô đi tới ôm bạn tốt vào trong lòng. Xem ra bây giờ Hỉ Nhi còn yếu đuối hơn cô. Không giống nhau, bà là vợ của người khác rồi. Sau này người mẹ cùng vui vẻ cười to, khóc lớn tiếng không bao giờ là của cô nữa. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành vợ của người nào đó. Tần Tinh Tinh cũng đi tới ôm lấy cô. Quả nhiên, quá quan tâm người nào đó không phải là chuyện tốt. Tớ mới không cần lập gia đình. Hai mắt trừng lớn, Lý Tịnh Á khẩn trương kêu oa oa. Hỉ Nhi, làm sao cậu lại có loại suy nghĩ này? Rất tốt, tớ theo cậu. Tần Tinh Tinh sớm như thật cao hứng khi có thể có người làm bạn cùng cô. Hai người các cậu đừng có náo loạn. Cô biết không thể dùng logic bình thường để hình dung hai người phụ nữ này, nhưng cũng không phải là không gả được. Tuổi còn trẻ đã hô to chủ nghĩa độc thân vạn tuế làm cái gì? Kết hôn có gì tốt? Có một người đàn ông cả ngày ở bên tai lằng nhằng, sẽ phiền chết đi được. Tần Tinh Tinh là người chuẩn mực của chủ nghĩa độc thân thối thượng. Cô không thích cả đời bị người khác trói chặt, chẳng những phải chia một nửa giường cho người ta, ngộ nhỡ đối phương có thói xấu ngày to, chẳng phải mỗi đêm cô đều phải mang theo đôi mắt gấu mèo hay sao? Tinh Tinh đừng nói nữa, Hỉ Nhi thật sự đã bị cậu làm hư. Lý Tịnh Á chịu không nổi muốn trợn trắng mắt. Tớ vốn cảm thấy kết hôn không có gì hay, chuyện này không có quan hệ gì với Tinh Tinh. Tần Tinh Tinh nghe nói vậy đắc ý, đầu năm nay những người phụ nữ đã đập gia đình, chỉ có bị chồng và con quay đến mức thành hoàng kiểm bà và lão mụ tử mất hết ý vị. Không hề nhìn thấy thiếu phu nhân ưu nhã kiễng chân lên ở nhà uống cà phê xem tạp chí, trừ khi tự làm khổ, nếu không làm sao phụ nữ sống chết muốn kết hôn. Lý Tịnh Á tự biết mình ăn nói vụng về, nói không lại cô, vẫn là ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Lên tinh thần, cho dù thế nào chúng tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Tần Tinh Tinh vỗ nhẹ nhẹ bạn tốt đang hoảng thần. Ngỡ ra một lúc lâu, Âu Dương Hỉ Nhi mới gật đầu một cái. Cô là con gái, không phải mẹ. Cô không thể ngăn cản được mẹ bước vào lễ đường kết hôn, nhưng cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vì sao làm sao bây giờ? Quán bar lầu 2 khách sạn Tiểu Hằng, Dung Kiều thiết kế mở. Ở cửa vào quán bar có một chiếc piano ba góc màu trắng. Ban đêm, từ cuối tuần cho đến ngày nghỉ đều sẽ có biểu diễn trực tiếp. Bình thường nếu như khách có mong muốn lên sân khấu biểu diễn cũng luôn luôn được hoan nghênh. Ngồi phía trước quầy bar, thỉnh thoảng Hoắc Diên Lãng lại nhìn sang ngoài cửa. Từ lần trước ở chỗ này thoáng nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương Hỷ Nhi, anh gần như mỗi ngày đều chạy đến nơi này, dù sao vẫn hy vọng lại một lần nữa vô tình gặp gỡ. Về phần tại sao không trực tiếp gọi điện thoại cho cô, có lẽ anh không muốn thừa nhận lòng mình bị cô trói buộc thật chặt. Có lẽ là hy vọng cô có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị của việc nhớ nhung anh. Anh không muốn giống như những chàng trai trẻ 17-18 tuổi, không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho cô, sẽ tổn hại tôn nghiêm đàn ông của anh. Tôi biết rõ lúc tâm trạng cậu buồn bực, phiền não, thường ăn chocolate, nhưng cũng không cần phải mang theo bên người. Tề Hán Hạo, CEO tập đoàn Tùy Hoàng, buồn cười nhìn hộp chocolate, bất ngờ xuất hiện trên bàn. Mặc dù lớn hơn Hoắc Xuyên Lãng 4 tuổi, nhưng tình cảm của anh và Hoắc Xuyên Lãng không hề thua kém anh em ruột. Hoắc Xuyên Lãng là thiên tài, 22 tuổi đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Anh còn có bằng thạc sĩ sinh vật, hóa học và kinh tế. Tất cả mọi người đều hy vọng anh tiếp tục ra sức học tập lên tiến sĩ. Thế nhưng anh lại lựa chọn sáng lập Hoắc Công nghệ sinh học. Nhà họ Hoắc là thầy thuốc gia thế, không có ai tán thành anh làm thương nhân. Hơn nữa thứ bậc của anh là con út, dù sao vẫn giống như đứa trẻ chưa trưởng thành, hiếu động ham chơi, làm sao có thể an phận ngồi trong phòng họp tổ chức hội nghị. Nhưng người con út được nuông chiều của nhà họ Hoắc lại rất kiên trì. Còn cả Hoắc Tình Hương, người duy nhất học kinh tế của nhà họ Hoắc không thể làm gì khác hơn là bị kéo xuống nước, bị đẩy lên ghế tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế, người chân chính nắm Hoắc Công nghệ sinh học trong tay là Hoắc Duyên Lãng. Người biết chuyện này lén lút đùa giỡn gọi anh là tổng giám đốc trong bóng tối. Anh và Hoắc Duyên Lãng quen biết ở nước Mỹ. Hai người đều bị đưa ra nước ngoài lúc 12 tuổi. Sau khi làm quen với người Hoa ở New York, thiên tài luôn luôn không thể hòa hợp với tầng lớp bạn bè cùng tuổi. Cũng quên mất đã xảy ra chuyện gì, hai người liền cùng ở chung một chỗ, từ đó lại thành bạn đồng cam cộng khổ. Trước khi đến nơi này, đã đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy chocolate vị mới, không nhịn được, liền mua về. Tôi muốn thử xem hương vị như thế nào. Vậy tại sao chị mở để trang trí? Hiện tại, tôi không có tâm tình ăn. Vừa nghĩ đến cô lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh đều không nhịn được chạy vào mua chocolate. Mặc dù không rõ cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng luôn muốn làm chút gì đó vì cô. Vuốt cằm, Tề Tán Hạo có vẻ đăm chiêu nhìn anh. Không sai, thằng nhóc này đối với chocolate chưa ăn qua tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Anh muốn một viên sao? Cho dù đối mặt với tình huống gì, Hoắc Duyên Lãng luôn luôn có vẻ mặt cợt nhả giống như một đứa bé, nhìn qua giống như một chút để tâm cũng không có, ngược lại khiến cho người ta đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Vẫn là chính cậu giữ lại đi. Tề Tán Hạo sợ nhất là đồ ngọt. Lúc này có một đám người tính tiền rời khỏi quán bar, bốn phía nhất thời yên tĩnh không ít. Vì vậy bọn họ nghe được tiếng khóc bị đè nén. Hai người rất ăn ý nhíu mày, đồng thời quay đầu tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh. Hoắc Duyên Lãng dùng sức trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn lại một chút sẽ không sai. Người mà anh tâm tâm niệm niệm lại đang rú rú trong góc. Cậu biết người đó? Tề Tán Hạo đã chú ý đến phản ứng của anh. Có gặp vài lần. Hai chân anh cực kỳ tự động nhảy xuống ghế dựa chân cao. Của lúc đó một tay cầm chocolate trên quầy bar, anh bỏ lại bạn tốt mà rời đi. Có phải tuyến lệ của cô quá phát triển hay không? Anh đưa chocolate qua, Âu Dương Hỷ Nhi vốn cúi trán xuống hơi nhận ra. Tiếp theo, cô từ từ ngẩng đầu lên, có chút ảo não, tại sao lại để cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình? Anh quản tôi. Dùng giấy vệ sinh lau nước mũi, cô ép buộc mình không được rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nhìn thấy cô rơi lệ, tôi sẽ đau lòng. Mặc dù anh nói rất tùy ý, lại khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp, khuôn mặt không được tự nhiên ửng hồng. Anh... Không phải anh nên quay đầu không nhìn hay sao? Nếu như có thể quay đầu không nhìn, tôi đã không cần phiền não. Những lời này giống như một hòn đá nhỏ bị ném xuống hồ nước trong lòng cô, làm cho hồ Xuân Thủy rối loạn. Nhưng anh giống như không hề hay biết. Lột viên chocolate đưa vào giữa đôi môi son khẽ mở của cô. Cô thật là một người phụ nữ làm cho người ta lo lắng. Không được tự nhiên quay đầu, hương vị ngọt ngào tan ra ở trong miệng. Nhưng mà miệng của cô tuyệt không lưu tình. Ai là người rất thích xen vào việc của người khác? Tôi cũng không rảnh rỗi đi quản từ người một. Tôi thấy bộ dạng của anh rất rảnh rỗi, anh sẽ không dùng phương pháp này chiêu dụ mối làm ăn chứ? Liếc hộp chocolate một cái, cô chưa từng thấy có người đàn ông nào lại mang theo đồ ăn vặt này bên người. Đúng rồi, cô nhớ đến chiếc khăn tay mang theo bên người, vội vàng từ trong ví ra lấy ra một vật quy nguyên chủ. Nhìn khăn tay, Hoắc Duyên Lãng có vẻ đăm chiêu nở nụ cười. Cô chợt cảm thấy lông măng dựng đứng. Anh cười cái gì? Cô cực kỳ chờ mong được gặp tôi có đúng hay không? Người như anh thật buồn cười. Nhịp tim thật là nhanh, thật là loạn. Cô cũng không rõ lắm tại sao mình lại mang theo khăn tay của anh. Cô biết mình nên gọi điện thoại cho anh, nhanh chóng hẹn thời gian địa điểm để trả lại khăn tay. Nhưng mỗi ngày cô lại mang khăn tay theo bên người giống như bảo vật, chậm chạp không gọi điện thoại đi. Sống như vậy là có thể chứng minh mình tuyệt không muốn gặp anh. Cô nên thẳng thắn thừa nhận là cô rất nhớ tôi. Giọng điệu này giống như đang làm nũng. Tôi... Về phương diện nào đó mà nói, anh nói như vậy cũng không sai. Đó là bởi vì tôi muốn bàn một vụ giao dịch với anh. Thôi, nói cô hành động theo cảm tính cũng không sao cả. Cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Tôi bao nuôi anh một năm, 100 vạn. Tôi chỉ có 100 vạn, không có nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên, về để công bằng, anh không cần phải mỗi ngày đều phải để chống thời gian tiếp tôi. Khi tôi cần, gọi điện thoại, thì anh xuất hiện là được. Được, tôi cho anh 3 ngày, 1 tuần cũng được. Anh về nhà suy nghĩ rồi cho tôi đáp án. Kỳ quái tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy, cũng không phải là thổ lộ với anh. Tôi đồng ý. Dĩ nhiên, nếu như anh cảm thấy 1 tuần còn chưa đủ, tôi có thể. Đợi một chút, anh vừa mới nói gì? Hai mắt Âu Dương Nghị Nghi đột nhiên trừng lớn. Lời đồng ý của anh cuối cùng cũng chuyển vào đại não của cô. Tôi nói ok, hai chúng ta thành giao. Ok, không sai. Xem ra người đàn ông này có vẻ rất dễ thương lượng, nhưng ngay cả một chút cò kè mặc cả cũng không có. Có phải anh quá tùy tiện hay không? Có phải anh nên về nhà cẩn thận suy nghĩ hay không? Tôi cực kỳ minh mẫn, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Không được, anh nhất định phải về nhà suy nghĩ. Trước tiên tôi sẽ soạn hợp đồng thật tốt. 3 ngày sau lúc ký hợp đồng, sẽ giao trước cho anh tiền ký hợp đồng 1 tháng. Khoản còn lại sẽ chia thành 3 lần giao cho anh. Mặc dù là ngư lang, nhưng cũng có thể ra oai, không cần tùy tiện như vậy. Thật là cô tức giận như vậy làm gì? Không cần phải phiền toái như vậy, tôi không cần ký hợp đồng, cũng không cần tiền ký hợp đồng. Và lúc này Âu Dương Nghị Nghi không tức giận, mà là không biết làm sao. Mặc dù cô đối với nghề ngư lang này không sợ lắm, nhưng mà ngư lang hẳn là hám lợi, không thấy tiền làm sao có thể bảo đảm. Anh không sợ tôi chạy mất hay sao? Không sợ, tôi còn lợi hại hơn Spider-Man. Một khi bị tôi quấn lấy, cô cũng đừng nghĩ có thể bỏ rơi. Phần sau câu nói giống như là tuyên thệ, thấp thấp trầm trầm khiến cho cô không tự giác run đẩy bẩy. Cô nghĩ nhất định là ảo giác, tại sao cô lại có cảm giác bị anh quấn lấy. Không ký hợp đồng đối với anh một chút bảo đảm cũng không có, anh sẽ hối hận. Không có hợp đồng giấy trắng mực đen, cô có thể gọi bất cứ lúc nào. Anh muốn rung chuông tố cáo cũng không có bằng chứng. Trừ phương diện lương tâm, người chịu thiệt cũng không phải cô. Tôi sẽ không hối hận. Về phần cô, tôi cũng không biết. Ánh mắt của anh bỗng nhiên lóe sáng làm cho người ta cảm thấy bất an, giống như đang tính toán cái gì đó. Thình lình dùng mình một cái, đột nhiên cô có một suy nghĩ rất mãnh liệt. Tốt nhất cô nên hủy bỏ giao dịch này. Nhưng việc đã đến nước này, cô lại nói không chơi. Chẳng phải là quá không có tiền đồ hay sao? Thật buồn cười, cô đang sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, cô trả tiền anh phục vụ. Một khi giao dịch chấm dứt, hai người cũng không còn quan hệ. Cô vốn không cần nghĩ quá nhiều, không sai. Không cần nghĩ quá nhiều, tất cả đều do cô nắm giữ. Có phải tình huống như thế này thật là quỷ dị hay không? Cô không có gọi điện thoại quấy rầy anh, ngược lại mỗi ngày anh đều gọi điện thoại trình diện. Sao nhân vật của bọn họ lại đổi chỗ cho nhau rồi? Chẳng lẽ là gần đây đời sống kinh tế đình trệ? Nhưng phu nhân tịch mịch, khó nhịn kia cũng bắt đầu hưởng ứng mãnh liệt tác chiến tiết kiệm tiền. Chuyện làm ăn của ngưu lang xuống dốc không phanh. Anh chỉ tiện nhắm mũi rồi ngay cô, xem thử có thể từ trên người cô moi ít tiền hay không. Làm ngưu lang, tại sao mắt có thể không sáng một chút? Nhìn xem cô có giống loại phụ nữ có thể tiêu tiền như nước hay không. 100 vạn là ranh giới cuối cùng của cô. Rốt cuộc anh có nghe thấy lời cô nói hay không? Cô có đang nghe tôi nói chuyện hay không? Bây giờ thời tiết rất tốt, tôi cùng cô đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại. Đây là giọng điệu của một ngưu lang nên có hay sao? Cô thật sự cảm thấy anh thích hợp làm lão đại hơn. Trợn mắt một cái, ông Dương Hị Nghi đầy hoài niệm nhìn ra cửa sổ. Gần đây mỗi ngày đều có dương quang phổ chiếu. Cô cũng rất muốn nằm phơi nắng ở trên bãi cọ. Nhưng mà cô là chuyên gia thiết kế thời trang hạng 3, phải kiếm tiền để lấp đầy bụng. Anh không cần làm việc kiếm tiền. Không phải, tôi muốn nói, anh không phải giống như tộc đi tìm sáng 9 chiều, 5 muộn, 6 muộn 7, thậm chí muộn 10, nhưng tôi lại không thể. Từ thứ 2 đến thứ 6, từ sáng đến tối tôi đều phải làm việc. Không phải cô cố ý đả kích anh, nhưng dù sao anh cũng phải có những kiến thức căn bản. Cô không có nghỉ đông hay sao? Thế chút nữa ông Dương Nghị Nghi đã từ trên ghế ngã xuống. Rất dễ nhận thấy, đến người như cô cũng bị đả kích. Phòng làm việc nhỏ này của chúng tôi không có chế độ nghỉ đông. Thật ra thì nơi này rất tùy ý, thật sự không muốn làm việc dĩ nhiên có thể nghỉ, nhưng công việc vẫn phải tự mình hoàn thành. Lãng phí hết thời gian còn phải ngoan ngoãn trình diện. Vậy thì chủ nhật đi. Anh cũng không phải người không phân rõ phải trái, nhân từ phế công. quả thật không tốt. Chủ nhật muốn ngủ bù, bình thường bán mạng làm việc, khi nghỉ là người lười biếng, đây là thói quen của cô. Chủ nhật chúng ta sẽ đi ra ngoài, vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Sau vài ngày liên tục làm tổ ở văn phòng, là da trắng quá mức, anh rất cần phơi nắng. Tôi muốn ngủ bù. Âu Dương Nghị Nghi thật sự cực kỳ hoài nghi, người đàn ông này có biện pháp gì để tiếp tục hành nghề. Anh thật sự kiêu ngạo đến mức làm cho người ta muốn hung hăng đá anh một cước. Nhưng nói không chừng chính điểm này làm cho anh không sống người bình thường. Ngưu Lang giống như anh, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Tốt, vậy thì tôi cũng ngủ bù với cô. Tôi có thể cùng cô ngủ từ buổi sáng đến buổi tối, lại từ buổi tối ngủ thẳng đến buổi sáng. Cho dù muốn ngủ 3 ngày 3 đêm, tôi cũng có thể tiếp đến cùng. Nếu như không phải giọng điệu của anh quá mức tùy tiện, cô chắc chắn biến thành quan công. Chẳng lẽ người đàn ông này nói chuyện đều không dùng đến não hay sao? Anh không biết những lời nói như vậy rất dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Tôi biết rồi, ra vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại. Nhưng mà dù sao vẫn phải để cho tôi dưỡng tinh thần. 1 giờ chiều khá tốt. Người trả tiền bị người nhận tiền nắm mũi giận đi, cô không khỏi quá bi thảm rồi. 10 giờ sáng, đúng giờ tôi sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô. Vào chủ nhật chúng ta gặp lại. Hoắc Duyên Lãng không dài dòng nữa kết thúc cuộc gọi, nhưng người ở đầu bên kia lại không cười nổi. Người đàn ông này thực sự cực kỳ đáng đánh đòn. Hù dọa, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt tươi cười rất quỷ dị, hai tim cô thiếu chút nữa ngừng đập. Hai người các cậu làm gì ở đây vậy? Tên gia họa kia là ai? Tần Tinh Tinh hất cằm về phía điện thoại di động trên tay cô. Tớ cũng không biết nói như thế nào cho thích hợp. Cô ha ha cười gượng, chỉ mong mình có thể đánh trận chiến khó khăn này. Chuyện này thật sự khiến cho người ta khó có thể mở miệng. Cứ nói thật là được rồi. Anh ta và cậu có quan hệ gì? Lý Tịnh Á đã tự động liệt vào đối phương nhóm anh ta. Từ đoạn đối thoại cô có thể phỏng đoán, đây chắc chắn là đáp án. Nhìn qua nhìn lại, dường như cô không nói rõ ràng là không được. Thôi, vốn cũng không có ý xấu giếm, nhưng mà rất thẹn thùng. Hành động của cô giống như nhất thời kích động. Hai người các cậu có muốn ngồi xuống trước hay không? Không cần chừng tớ, không phải tớ cố ý kéo dài thời gian, chỉ là lo lắng các cậu quá kích động. Được rồi, đừng trợn mắt nhìn tớ. Tớ nói là được. Trên cơ bản, hai chúng tớ chính là quan hệ mua bán. Tớ trả tiền, anh ấy phục vụ. Cô có thể dự đoán hai người bạn tốt chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng hốt. Nhưng tại sao lại có dáng vẻ giống như nhìn thấy quỷ, sốc nặng như vậy sao? Sau một lúc lâu, Tần Tinh Tinh miễn cưỡng phát ra âm thanh. Ý của cậu là, anh ta là người tình cậu bao nuôi. Tinh Tinh, cậu thật sự rất thông minh, một chút đã thông suốt. Mắt hai người các cậu không cần chừng lớn như vậy, còn người cũng muốn rơi xuống rồi. Nghiêm khắc mà nói, hành động của cô cũng không phải rất kinh thế hãi tục. Có cần khoa trương như vậy không? Mặc dù người phụ nữ này thỉnh thoảng sẽ ồn ào, cô ấy chỉ muốn một người tình có thể gọi đến thì đến, đuổi thì đi. Nhưng mà chỉ không môi múa mép là cùng, làm sao có thể biến thành hành động thật? Các cậu không cần ngạc nhiên như vậy, nhưng mà thêm một người đàn ông để cho tớ sai bảo, cuộc sống của tớ sẽ không vì vậy mà long trời lở đất. Lời nói như thế vốn là để an ủi chính mình, người đàn ông kia không thể vì vậy mà quấy nhiễu cuộc sống của cô. Anh chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống của cô. Vào ngày hợp đồng kết thúc, anh cũng sẽ trôi đi như mây khói. Cậu tìm được người đàn ông đó ở đâu vậy? Đầu óc Tần Tinh Tinh tương đối minh mẫn, hình như làm việc rất kích động, có thói quen đơn giản hóa mọi chuyện. Ngộ nhỡ trêu chọc đến nhân vật phiền phức nào đó, cực kỳ có khả năng cả người cả của đều mất. Anh ấy là Ngưu Lang. Đầu của cô càng ngày càng cúi thấp xuống, không có dũng khí nhìn thẳng vào bạn tốt. Cái gì? Cậu ấy nói là Ngưu Lang. Lý Tịnh Á rất tốt bụng trả lời thay cho người phụ nữ có mặt sắp dính vào trên bàn. Cậu đi mua một Ngưu Lang để làm người tình. Tần Tinh Tinh gần như không khống chế được thét chói tai. Dù cổ lại, Âu Dương Nghị Nghi vô tội ngẩng đầu lên, nhai nghe mắt. Nếu như không phải là Ngưu Lang, người đàn ông nào nguyện ý làm chuyện mua bán này với tớ? Có phải cậu điên rồi hay không? Cậu biết Ngưu Lang giống như vàm bài vậy, anh ta sẽ ép khổ cậu. Tớ lại không có bao nhiêu tiền, chuyện chỉ được đăng tải. Trên trán xuất hiện 3 vạch đen, Tần Tinh Tinh cố nén động, vặn gãy cổ của cô. Cô biết đầu óc của người phụ nữ này không dùng được, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta cắn răng nghiến lợi. Âu Dương Nghị Nghi, cậu có thể nghiêm túc một chút hay không? Cậu cũng không phải là cô nữ sinh nhỏ mới bước ra ngoài xã hội, chả lẽ một chút ý thức nguy cơ cũng không có hay sao? Khóe môi miễn cưỡng cười cười, cô có nén cảm giác mất mát. Tớ thừa nhận là mình đã hành động theo cảm tính, nhưng cảm giác cô đơn thật sự vô cùng khó chịu. Giống như khi tâm trạng tớ không tốt, không có ai nghe tớ cằn nhằn. Nửa đêm đột nhiên muốn ăn bún hàu, không có ai cùng tớ đi đến chợ đêm. Hiện tại tớ thật sự vô cùng cần một đối tượng để cho tớ say khiến. Tớ có thể tiếp cậu. Đối với tớ lên núi xuống biển đều không thành vấn đề. Còn có tớ, Mặc dù không thể cùng cậu lên núi xuống biển, nhưng 24 giờ đều có thể ngồi nghe cậu cằn nhằn. Âu Dương Hỷ Nhi nghe vậy rất cảm động, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net